Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, hư ảnh thần hoàng. Lạc Phong cũng không có gấp qua hấp thu, mà chính là lẳng lặng quan sát lấy Hắc Vẫn Tinh suy nghĩ nửa ngày thời gian. Lạc Phong quyết định vẫn là bắt đầu động thủ hấp thu, dù sao loại này mãnh liệt hấp dẫn cảm giác là tới từ năng lượng màu vàng sậm. Lạc Phong cũng tin tưởng chính mình tu luyện vô danh công pháp sẽ không hại chính mình, nghĩ xong. Lạc Phong liền bắt đầu động thủ hút thu lại, ngay tại lúc Lạc Phong vừa mới bắt đầu hấp thu trong nháy mắt, ở bên người hắn không khí bỗng nhiên xé mở một đầu đen nhánh vết nứt. Bên trong một cỗ khí tức bén nhọn quét sạch đi ra, thẳng đến Lạc Phong đầu. Ngoạn tao, đột nhập đứng lên công kích để Lạc Phong có chút trở tay không kịp. Kịp phản ứng trong nháy mắt, hắn liền hướng bên cạnh trốn tránh, có thể nương theo lấy hắn trốn tránh, vết nứt lỗ hổng bị xé càng thêm cự đại, bao trùm ở Lạc Phong chung quanh chỗ có không khí ầm ầm. Sau một khắc, vết nứt trực tiếp nổ tung trong không khí sinh ra từng đầu vết rách, trải rộng toàn bộ tầng thứ 6 không gian, mỗi một vết nứt phía trên đều tản ra vô tận lạnh ý, cho người ta một loại kẻ sơ phải chết cảm giác. Trong lúc nhất thời Lạc Phong cũng không có cách nào hành động, thiếu suy nghĩ. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước Hắc Vẫn Tinh. Lúc này lông mày chăm chú vặn đứng lên, hắn nghĩ tới một loại khả năng, những này uy lực cực kỳ mạnh mẽ vết nứt thực là đang ngăn trở chính mình đi lấy Hắc Vẫn Tinh. Ngay tại hắn suy nghĩ tưởng niệm ở giữa, lít nhà lít nhít trải rộng toàn bộ vết nứt không gian bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Từng cái giống như ngưng tụ thành thực thể, lại như là một thanh đem sắc bén đoản kiếm, tản ra hàn mang, tựa hồ tại cảnh cáo Lạc Phong không nên tới gần. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí. Hiện tại đã đến nơi này, vậy thì Hắc Vẫn Tinh cũng dễ như trở bàn tay. Muốn để Lạc Phong lại từ bỏ rơi, hiển nhiên là không thể nào. Chỗ ấy phương pháp giải quyết cũng chỉ còn lại có một cái, phá mất những vật này. Chăm chú quyền đầu, năng lượng màu vàng sậm lặng yên từ trên người Lạc Phong dâng lên. Sau một khắc, năng lượng màu vàng sậm trên không trung ngưng tụ thành một đầu khí thế rộng rãi ngũ trảo kim long. Từng hồi rồng gầm, gầm thét phóng tới lít nha lít nhít vết nứt quanh, chỉ là trong nháy mắt công pháp năng lượng màu vàng sậm ngưng tụ thành ngũ trảo kim long liền trùng điệp cùng vết nứt đối hoanh cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc kim mang lập lòe vạn trượng, giờ khắc này thanh thế to lớn, thậm chí cả toàn bộ hắc tháp đều kịch liệt đung đưa. Những cái kia tại bên ngoài người cả đám đều chấn kinh nhìn về phía kịch liệt lắc lư hắc tháp, từng cái trên mặt không có gì ngoài chấn kinh bên ngoài còn có đầy dẫy nghi hoặc, tâm địa chấn tại tầng thứ 6. Chẳng lẽ có ai bên trên tầng thứ 6 sao? Trong đám người có một chút bối rối âm kêu lên, chỉ có một người trên mặt không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, chỉ có nghẹn họng nhìn chân chối là Từ Ninh Nhiên. Cũng chỉ có một mình nàng mới rõ ràng là ai tại tầng thứ 6. Cũng may hắc tháp lắc lư chỉ tiếp tục ngắn ngủi mấy giây thời gian liền khôi phục lại bình tĩnh. Có người không khỏi nói ra bản thân suy đoán, cũng không biết cái nào không biết sống chết vũ khí đi vào, xem ra hiện tại đã chết ở bên trong. Chậc chậc, phải vào tầng thứ 6, tối thiểu nhất cũng phải là động hư cảnh đỉnh phong tu vi nha. Cường giả như vậy tại chúng ta nội viện thế nhưng là không nhiều, mặc cho ngoại giới chúng thuyết phân vân. Giờ phút này Lạc Phong trên mặt chỉ đem lấy một vòng đắc ý nụ cười, trước mắt đã khôi phục một mảnh yên tĩnh. Năng lượng màu vàng sậm cùng vừa mới còn trải rộng toàn bộ không gian hắc sắc vết nứt đều đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại hắn cùng Hắc Vẫn Tinh ở giữa đã không có bất kỳ trở ngại nào. A, không nghĩ tới ngươi cái này luân hồi nhất cảnh tiểu tử có thể đem ta tiểu vạn ảnh sát cho phá giải rơi. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Một cái trung tính 10 phần thanh âm bỗng nhiên vang lên, người nào tại lén lén lút lút. Đi ra, cái này bất chợt tới thanh âm nhất thời dẫn tới Lạc Phong vô cùng cảnh giác. Vừa mới phóng ra cước bộ cũng lập tức thu hồi bởi vì hắn vậy mà không thể nhận ra cảm giác đến. Đối phương thân ở nơi nào? Kình địch, lần thứ nhất gặp được cường đại như vậy địch nhân. Năng lượng màu vàng sậm đã tại trong lòng bàn tay lặng yên hiển hiện, ha ha. Đi ra, trung tính thanh âm không khỏi cười rộ lên. Ta hiện tại đã đi ra, mà ta liền đứng ở trước mặt ngươi, nghe vậy. Lạc Phong nhìn mình trước người căn bản là không có một ai. Mà tại hắn cảm giác bên trong, cũng là không có bất kỳ vật gì tồn tại. Đã ngươi không ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lạc Phong sầm mặt lại, sau đó trực tiếp lách mình đi vào Hắc Vẫn Tinh trước mặt. Liền muốn đưa tay đi bắt, người trẻ tuổi, chớ nóng lòng như thế mà. Thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên. Sau đó Lạc Phong liền thấy rõ, một cái cánh tay từ trong bóng tối xuất hiện, sau đó chính là một cái đại thủ hướng phía hắn cái này phương hướng đập tới không có chút nào chiều. Chứng vỗ, trực tiếp mang theo một cỗ cường đại ngược dòng, để Lạc Phong không khỏi biến sắc. Lạc Phong cấp tốc bước ra lui lại trong nháy mắt. Cảm giác được một đạo ý lạnh cơ hồ là sát chính mình gương mặt thổi qua qua. Sau đó hắn liền cảm giác được rõ ràng chính mình trên gương mặt đang có một cỗ ấm áp dịch thể không khô xuống tới, vươn tay ra bôi một chút, nương theo lấy nóng rực đau đớn, Lạc Phong mới phát hiện mình vậy mà mặt mày hốc hác đậu phộng. Công kích chỗ nào không được, hết lần này tới lần khác công kích lão tử toàn thân cao thấp dáng dấp là đẹp trai nhất địa phương. Lạc Phong nhất thời giận, nhưng giận đồng thời, hắn cũng không có mất lý trí, hắn phi thường rõ ràng. Nếu như vừa rồi chính mình muộn như vậy một giây, hoặc là thần bí nhân này tốc độ lại nhanh như vậy một chút xíu. Như vậy chính mình chỗ phải đối mặt, liền không chỉ là mặt mày hốc hác đơn giản như vậy. Ngươi đến tột cùng là ai? Lạc Phong hít sâu một hơi, hướng về phía nơi hẻo lánh bóng mờ mở miệng không thể phủ nhận. Đây là Lạc Phong chỗ đứng trước cường đại nhất một địch nhân cường đại đến. Để hắn vậy mà không có có lòng tin qua cùng đối phương giao thủ. Đây là trực tiếp tâm linh cường đại, ha ha. Người khác đều gọi ta là hư ảnh thần hoàng. Tiểu tử ngươi cũng có thể gọi ta hư ảnh, thanh âm thần bí nhẹ cười rộ lên. Sau đó lại khẽ di một tiếng, cũng làm cho ta không nghĩ tới là... Ngươi tuổi còn nhỏ liền có được luân hồi nhất cảnh tu vi. Hơn nữa còn có thể chỉ dựa vào mượn luân hồi nhất cảnh tu vi liền phá mất ta tiểu vạn ảnh sát. Đằng sau lời nói Lạc Phong cũng không có nghe lọt. Tại hắn nghe được phía trước hư ảnh thần hoàng bốn chữ này thời điểm liền đã sửng sốt sau một hồi. Lâu, Lạc Phong mới là kịp phản ứng. Không chút do dự, trực tiếp quay người hướng phía cửa đá phương hướng chạy đi. Hư ảnh thần hoàng là nhân vật nào? Đây chính là sinh hoạt gần như thiên niên lão yêu quái. Hơn nữa còn là thần hoàng cấp bậc tồn tại. Muốn giết mình, chỉ cần động động ngón tay liền xong việc. Đến tại cái gì Hắc Vẫn Tinh, nơi nào có tính mạng mình trọng yếu. Nhưng lại tại Lạc Phong nhanh muốn tới gần cửa đá thời điểm. Một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên níu lại thân thể của hắn. Đúng là ngạnh sinh sinh lại đem hắn cho kéo trở về, tiểu tử. Ngươi muốn đi, hỏi qua ta sao? Hư ảnh thần hoàng cười mỉm âm thanh vang lên, ngươi đến muốn làm gì? Gặp hư ảnh thần hoàng căn bản không có để cho mình đi dự định. Lạc Phong nói thầm một tiếng dựa vào chó đồng thời, ra vẻ chấn định mở miệng. Trước đó ta cũng không biết cái này Hắc Vẫn Tinh là ngươi hư ảnh thần hoàng đồ vật. Hiện tại biết, vậy ta cũng không cần. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.